Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không giao đấu cùng Khương Tử Diệp, nhưng mọi người đều hiểu rõ, Khương Tử Diệp không phải đối thủ của Lâm Nhất. Bởi lẽ, nàng ta thắng Phương Hàn Lạc đã có phần miễn cưỡng rồi. Kiếm uy thương long, sắc mặt Viêm Long Tử có hơi nghiêm túc. Tuy nhiên, sâu trong mắt hắn ta lại tràn ngập kiếm ý, còn có một tia giễu cợt. Quả thật không dễ đối phó. Tuy nhiên, đã thấy rồi thì cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Chỉ cần xuất toàn lực, vẫn có thể nghiền áp hắn như thường. Cái gọi là kiếm khách, đến cuối cùng vẫn không tạo thành một chút sóng gió nào. Tại Quần Long Thịnh Yến những kỳ trước không có tiền lệ kiếm khách tiến vào bảng 3. Ít nhất trong vòng 1000 năm qua không có. Không bao lâu sau, các tuyển thủ trong bảng 10 lần lượt giao chiến. Theo thứ tự là Trúc Thanh Sơn, Phương Hàn Lạc, Vũ Hạo Thiên và Khương Tử Diệp. Đối thủ của Phương Hàn Lạc là Vũ Hạo Thiên. Trận chiến này không có quá nhiều bất ngờ. Bá quyền đảo loạn Càng Khôn được sự phụ trợ của Tử Nguyệt Tâm Kinh đã dễ dàng đánh bay Phương Hàn Lạc. Vũ Hạo Thiên vẫn bày ra phong thái một vị vua như trước. Giành chiến thắng chỉ trong một chiêu. Trái lại, trận chiến giữa Khương Tử Diệp và Trúc Thanh Sơn lại vô cùng gây cấn. Trải qua mấy trăm chiêu vẫn chưa phân định thắng bại. Thế nhưng, cuối cùng vẫn là ma đao của Trúc Thanh Sơn khó chơi hơn. Tuy rằng ý chí vân của Khương Tử Diệp thiên biến vạn hóa. Đủ loại ý cảnh như gió, sét, mưa, núi không ngừng được diễn hóa. Nhưng sau khi Trúc Thanh Sơn thi triển hai đại sát chiêu là phệ hồn và phệ huyết. Hắn ta lại một lần nữa giành được thắng lợi hệt như trận đấu với Bạch Lê Hiên. Một lần nữa phát huy hung danh của ma đao. Trận tiếp theo là Ô Tiếu Thiên đấu với Triệu Vô Cực. Kết quả không mấy bất ngờ. Ngay cả Khương Tử Diệp còn thua trong tay hắn ta thì Ô Tiếu Thiên nào có phần thắng. Lâm Nhất giao đấu cùng Viêm Long Tử. Đột nhiên, trọng tài hô to, tuyên bố danh sách giao đấu. Trên hàng ghế khán giả. Hàng trăm vạn võ giả lập tức sôi trào. Rốt cuộc cũng đến rồi. Cuối cùng cũng đến thời khắc Lâm Nhất giao đấu với Tam Tiểu Vương. Sau thất bại liên tục của Bạch Lê Hiên, Khương Tử Diệp, Phương Hàn Lạc trong trận chiến với Tam Tiểu Vương. Rốt cuộc, Tân Tú được công nhận mạnh nhất trong Quần Long Thịnh Yến lần này cũng chính thức giao đấu với Tam Tiểu Vương. Nói không ngoa thì, nếu Lâm Nhất thất bại, có nghĩa là không còn ai đủ sức lay chuyển địa vị của Tam Tiểu Vương. Viêm Long Tử, một trong Tam Tiểu Vương, đệ tử của Thiên Yêu Các, tố chất thân thể có 102 tại Nam Vực, không một ai có thể tranh phong cùng hắn ta. Tại cổ vực Nam Hoa, hắn ta chỉ bại dưới tay Vũ Hạo Thiên, còn với Triệu Vô Cực thì có thể xem như đối thủ ngang tầm. Bất phân thắng bại, trong Quần Long Thịnh Yến lần này, Lâm Nhất chính là một con ngựa đen tuyệt thế, là Tân Tú mạnh nhất, và cũng là kiếm khách mạnh nhất vừa nổi danh trong thế hệ trẻ tại cổ vực Nam Hoa. Uy vọng của hắn cực cao, không hề kém cạnh so với Tam Tiểu Vương, thậm chí còn có xu thế vượt trội. Cách chương.